Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139. Khác biệt, ánh sáng màu vàng óng từ Tania trên thân tràn xuất, đem chung quanh phủ lên đi vào. Bao quát Tần Nhiên, Hỏa Nha cùng Xương Sói, ấm áp, phảng phất là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong cảm giác. Một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu điềm tĩnh. Tràn ngập ở Tần Nhiên nội tâm Ni Hỏa Nha hơi nheo lại sắc bén hai mắt. Tựa hồ liền muốn ngủ thiếp đi, mà Xương Sói thì đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Tần Nhiên mười phần muốn cởi áo choàng, bì giáp, ném màng bao bên trong vũ khí. Cứ như vậy nằm trên mặt đất, không suy nghĩ thêm nữa bất cứ chuyện gì. Nhưng cực đoan lý trí, lại cáo chi lấy hắn. Còn không phải lúc, hô, hít một hơi thật sâu. Thể bên trong tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, nguyên tội chi lực, ác ma chi lực, cùng thánh quang đâm chi lực cùng nhau vận chuyển. Trong nháy mắt, Tần Nhiên liền từ cái kia loại buông lỏng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Thế nhưng là, lập tức mà đến hệ thống nhắc nhở, lại làm cho Tần Nhiên trừng lớn hai mắt, hấp thu đặc thù quy tắc lực lượng, số lượng không đủ, vô pháp chuyển hóa. Hấp thu đặc thù quy tắc lực lượng, số lượng không đủ, vô pháp chuyển hóa, hấp thu đặc thù quy tắc lực lượng, số lượng không đủ, vô pháp chuyển hóa, hấp thu đặc thù quy tắc lực lượng, chuyển hóa là một vàng kim thuộc tính điểm money. Vàng kim thuộc tính điểm, Tần Nhiên cả người đều ngu ngơ ở nơi đó. Hoàn toàn là theo bản năng, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía đã đắm chìm trong triệt để buông lỏng trạng thái Tania trên thân. Thời khắc này Tania lâm vào cùng loại ngủ say hoặc là hoảng hốt trạng thái. Khi thì mỉm cười, khi thì nói mớ, bất quá, nhẹ nhõm, vui sướng thần sắc lại là thủy chung bất biến. Rất hiển nhiên, hết thảy trước mắt cũng không phải là Tania có thể làm được. Dù là nàng đã đạt đến siêu phàm ni, không phải nàng chủ động phát động là một loại bị động. Phát động. Đến tột cùng là thế nào phát động Tần Nhiên suy đoán. Cảm giác của hắn hướng về bốn phía tràn ra khắp nơi. Đây là thời gian dài chiến đấu về sau. Tần Nhiên hình thành bản năng, mà dạng này bản năng lại trải qua vô số lần ma luyện về sau. Biến đến cường đại dị thường, có lẽ không có ở thanh thuộc tính bên trong hết sức rõ ràng đánh dấu bắt đầu. Nhưng lại đầy đủ hữu dụng. Rất nhanh, Tần Nhiên đã tìm được không giống nhau địa phương. Dưới mặt đất, ở lâm thành dưới mặt đất, một cỗ vốn nên bỡ ngỡ, lại mang theo lực lượng quen thuộc, từ Tania tụ tập mà đến, tiến nhập hắn thân thể, chuyển đổi thành vàng kim thuộc tính điểm Mani, địa mạch tiết điểm. Thành thị cùng thần linh là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ta là đồ lục giả. Lẽ ra không có dạng này, gia trì, huống chi. Trước mắt đã không tính là gia trì, mà Tania dựa dẫm vào ta, phân xuất một bộ phận. Cũng cần phải giống như ta mới đúng. Nhưng trước mắt Tần Nhiên hơi phân biệt cỗ lực lượng này về sau. Liền đến có kết luận. Cái kết luận này lại làm cho Tần Nhiên càng phát mê hoặc. Bất quá, cái này lại đặc thù chuyển hóa nhưng không có bởi vì Tần Nhiên mê hoặc mà dừng lại. Lại đạt được hai cái vàng kim thuộc tính điểm về sau. Ánh sáng màu vàng óng mới hơi trở thành nhạt, theo quang huy trở thành nhạt, Hỏa Nha lần nữa mở ra sắc bén hai mắt, Xương Sói cũng từ ngủ say bên trong tỉnh lại, cả hai đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, nhất cử nhất động ở giữa khí tức cũng biến thành càng phát ra sắc bén. Đều thu được chỗ tốt sao? Suy đoán Tần Nhiên ánh mắt lại một lần nhìn về phía Tania. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói. Tania từ từ tỉnh lại, từ lúc đầu khóe môi vểnh lên mặt mỉm cười, đến về sau đầy mặt đỏ bừng, cũng vẻn vẹn một giây đồng hồ không đến thời gian. Ta kỵ sĩ, người dạng này chằm chằm, nhìn ta chằm chằm, ta cũng sẽ không cho ngươi càng nhiều khen thưởng muốn. Phải biết, ta thế nhưng là có 10 vạn kỵ sĩ, Tania lắp bắp hỏi nói. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, Tần Nhiên thủ trưởng liền đặt ở trên đỉnh đầu nàng. Trong chốc lát, Tania tắt tiếng năng lực, cả người đần độn đứng ở nơi đó. đại não triệt để trống không? Bởi vì khẩn trương, thẹn thùng, mới có thể nói xuất cái kia loại làm cho người không nghĩ ra lời nói sao? Không cần, thời khắc này ngươi, mặt đối với bất kỳ người nào đều đã không cần khẩn trương, tương phản. Bọn hắn nhìn lấy ngươi mới có thể khẩn trương, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Tania nghe, lại căn bản không có phản ứng chút nào. Nàng không nhìn thấy, ở ánh sáng màu vàng óng bên ngoài, những cái kia binh lính song trong mắt lộ ra suất cuồng nhiệt. Nàng không nhìn thấy, ở cái này không đủ hai bình phương ánh nắng bên ngoài, những người qua đường kia trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nhìn thấy, nơi xa xe bên trong, người đồng hành nhóm trợn mắt hốc mồm ni đương nhiên. Dù cho không nhìn thấy, nàng cũng sẽ không tiếc nuối. Cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, nàng không nhịn được kiễng chân kho, cọ lấy cái kia thon dài, tay ấm áp trưởng, sự ấm áp đó, đúng vậy nàng chờ mong đã lâu. Người nhà, hoặc là, không phải người nhà, nhưng vượt xa người nhà tồn tại, nắm chặt tay của ta Tần Nhiên nói. A, úp, Tania sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đỉnh đầu ấm áp đi xa, để nàng thất vọng mất mát, nhưng rất nhanh, lòng bàn tay ấm áp, liền để Tania lại một lần cảm nhận được cái kia loại cảm giác ấm áp. Quá tốt rồi, có giờ khắc này quá tốt rồi, ta muốn ghi khắc giờ khắc này. Vĩnh sinh, vĩnh thế, Tania tiếng gió bên tai gào thét, nàng cảm nhận được thân thể cấp tốc tiến lên. Nhưng nàng hoàn toàn không có để ý mình sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chỉ là chú ý đến Tần Nhiên, mà Tần Nhiên ánh mắt hướng về phía trước, kiên định, lại không sợ, ánh sáng màu vàng óng thẳng tắp xuất vào thần miếu bên trong. Chú lập đám người xung quanh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Bao quát xe bên trong lão tăng, lão thám trưởng cùng bán yêu, vừa mới chuyện gì xảy ra qua hơn nửa ngày. Bán yêu mới phát hỏi, không biết rõ ta chỉ cảm thấy ta thấy được thần linh, lão thám trưởng cười khổ nói. Đúng a, thấy được thần linh, ánh sáng màu vàng óng dưới, thần thánh không thể xâm phạm khí tức cộng thêm cái kia loại lẫm nhiên ở trên uy thế. Thật khiến người ta cảm thấy thấy được thần linh, trên thực tế, Lâm Thành đám người liền là cho là như vậy. Trong ngày thường, Lâm Thành bên trong một số tuyên truyền, tăng thêm thời khắc này một màn, đủ để dẫn phát một loại lượng biến đến chất biến hiệu ứng. Thần tích a, mọi người hô to quỳ rạp xuống đất, thành tín cầu nguyện bắt đầu, không có bất kỳ cái gì một khác, mọi người là như vậy thành kính, bọn hắn sám hối lấy tội ác của mình, bọn hắn khẩn cầu lấy bình an, bọn hắn nguyện ý đi theo thần linh, bước chân. Đúng vậy à, cái này là thần linh, lão tăng nâng lên đầu. Dùng đục ngầu xong mắt thấy thần miếu phương hướng. Suy nghĩ lập tức liền bay xa. Vị đại sư này hiển nhiên nghĩ đến quá nhiều. Nhiều đến làm hắn cũng không thể thừa nhận. Tỉnh táo không có ở đây cấp độ. Hayden cũng là như thế này. Bất quá, cùng lão tăng khác biệt chính là, Hayden thanh tỉnh biết mình muốn làm gì. Chuyện kia nhất định phải bẩm báo miện hạ. Vừa nghĩ, Hayden một bên bước nhanh hướng về thần miếu, mà ở phía xa bóng tối bên trong, một người kia ảnh lại là trở nên nôn nóng bất an bắt đầu. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy, không thể chờ đợi thêm nữa. Đối phương cắn răng một cái, cả người trốn vào bóng tối. Hết chương.